Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312, người một nhà. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch không tưởng nhiều như vậy. Đem Hắc Linh Châu cất kỹ. Hắn đã có dự định. Ba viên Hắc Linh Châu toàn bộ khảm nạm tại chày gỗ bên trên. Đánh trước tạo một chi cực phẩm chày gỗ. Hiện tại ngươi có thể đi. Rốc nhặt lên tại xác nhận chính mình thua trận về sau. Không có việc gì lúc ở một bên quấn quanh tốt hơn nhiều cái quỷ cuộn tơ. Hướng vừa mới hắn bỏ ra tới cái kia cửa hang đi đến. Nhan Tuấn Trạch hỏi, ngươi không đi, ta bằng hữu kia sau khi rời khỏi đây, nơi này rất có thể sẽ bại lộ. Ta tùy thời có thể rời đi. Rốc đã hướng trong động bò đi. Nhan Tuấn Trạch đứng ở nơi đó nhìn hắn bóng lưng. Gặp cái này cao lớn mà hình thù kỳ quái ra hỏa chậm rãi sợ nhập trong động. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút. Tin chắc không có người nào tại nhìn chăm chú chính mình về sau. Cũng hướng kia rời đi cái này dưới đất không gian hang động bò lên. Hiện trong này không hề giống vừa rồi Nhan Tuấn Trạch xuất hiện lúc như vậy khí tức hỗn loạn. Mà là đã có vẻ phi thường yên tĩnh. Nếu như bây giờ ở đây trực tiếp biến mất lời nói, chỉ sợ sẽ khiến Rốc hoài nghi. Cho nên để cho an toàn, Nhan Tuấn Trạch quyết định cố ý hướng hang động bên trong bò. Hắn tay chân cùng sử dụng bò vào hang động. Khi tiến vào hang động bò sát một hồi về sau, trong đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức bắn ra ngoài. Quỷ tích hơ, hoảng sợ đủ kiểu. Chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.800 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch còn có 3.600 điểm. Trên thực tế Rob cũng không hiểu rõ tình hình. Nhan Tuấn Trạch tại dùng quỷ tơ điều khiển thi thể kinh hãi tàng ra người lúc. Từng xuất hiện nhiều lần sai lầm. Dù sao hắn là lần đầu tiên điều khiển quỷ tơ. Loại này sai lầm đem cực lớn giảm xuống kinh hãi trình độ kinh khủng. Cho nên mỗi khi xuất hiện sai lầm lúc, Nhan Tuấn Trạch đều sẽ khởi động ngắn ngủi trở về. Đối quỷ tơ tiến hành điều khiển tinh vi. Đồng thời tại lần thứ hai kinh hãi lúc, nếu như cái nào phân đoạn tái xuất sai lầm, Nhan Tuấn Trạch còn là sẽ bất động thanh sắc trở về cái này mấy phút. Một lần nữa, bất kể như thế nào, hắn là tân thủ, nhiều đến mấy lần là nhất thiết phải để cho mình mỗi một lần kinh hãi đều có thể đạt đến phạm vi. Năng lực bên trong giá trị cao nhất, lấy được lớn nhất hiệu quả. Cho nên lúc ban đầu tiến vào không gian dưới đất lúc 3.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Giờ phút này còn thừa lại hơn 2.700 điểm. Thêm vào lần này hoàn thành. Quỷ tích hơ, nhiệm vụ sau 1.800 điểm. Còn có hơn 4.500 điểm. Trong đường hầm mì đen như mực, Nhan Tuấn Trạch cũng không chuẩn bị bật đèn. Mà là tải bò ra ngoài một khoảng cách về sau. Trực tiếp khởi động trở về chỉ lệnh. Một giây sau, hắn xuất hiện lần nữa tại cái kia quỷ dị giữa bầu trời. Đứng ở một mảnh hư vô phía trên, trước mắt bắn ra quen thuộc. Hiệu ứng hồ điệp ổn định. Văn tự nhắc nhở, lần này thời không xác định vị trí xen vào, tổng cộng sinh ra 3 chỗ hiệu ứng hồ điệp. Thứ nhất, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 400 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 654 cái. Thứ hai, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 300 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 515 cái. Thứ ba, chỗ hiệu ứng hồ điệp xử lý năng lượng tiêu hao dự tính vì 500 điểm. Hiệu ứng sinh ra gợn sóng sự kiện có 778 cái. Nhan Tuấn Trạch một mực tại lưu ý. Lần này cũng không có xuất hiện lần trước tại trình cảnh đình sự kiện bên trong, đại trở về, sau. Miêu tả loại kia có chí mạng ảnh hưởng gợn sóng sự kiện. Cho nên không có phát sinh nhất định phải bản thân hắn tham dự sửa đổi gợn sóng sự kiện tình huống. Rất nhanh đạo thứ hai tin tức bắn ra ngoài. Trên đây hiệu ứng hồ điệp đều có thể tự chủ lựa chọn tự mình xử lý. cũng có thể từ hiệu ứng hồ điệp ổn định tự hành hoàn thành. Tại tự hành hoàn thành quá trình bên trong, túc chủ có thể lựa chọn lấy thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát. Có hay không hiện tại bắt đầu? Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã rất mệt mỏi. Hắn suy tính một chút. Chính mình bây giờ không có tinh lực lại trở lại cảnh tượng bên trong đi lấy thứ ba thị giác quan sát ổn định toàn bộ quá trình. Hiện tại hắn chỉ muốn nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhan Tuấn Trạch trong lòng mặc niệm, bắt đầu. Bất quá cũng không có lựa chọn đi đứng ngoài quan sát, mà là tùy ý hiệu ứng hồ điệp ổn định đến tự hành hoàn thành. Một khắc hàng chữ thể bắn ra ngoài, bởi vì túc chủ lựa chọn hiệu ứng hồ điệp ổn định tự hành hoàn thành. Thời không xác định vị trí xen vào đã kết thúc, ngay tại định vị phía trước thời không, ngay tại trở về, cũng không lâu lắm, trước mắt mảnh này quỷ dị hư không cảnh tượng biến đổi. Phảng phất một khối to lớn màn sân khấu bị bỗng nhiên nhấc lên. Nhan Tuấn Trạch thì là cảm thấy phía sau có một cỗ cường đại lực kéo sinh ra, đem hắn hướng phía sau túm trở về. Thấy hoa mắt, thân thể lắc lư hai cái, đã đứng tại giản gia đại viện đoàn kia vườn hoa phía trước. Bởi vì thân thể còn không có đứng vững, kém chút cả người bổ nhào vào trong vườn hoa, mà khối kia hình tròn tảng đá như cũ ở trước mắt, đoàn đoàn chính chính nằm ở nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Giản Đồng từ trong nhà cấp Nhan Tuấn Trạch chén trà tăng thêm một ít nước nóng. Giờ phút này chính nhấc lên đi tới. Đối với Giản Đồng đến nói, nàng đi vào nhà rót cốc nước công phu, ngắn ngủi một phút không đến thời gian, Nhan Tuấn Trạch nơi này liền đã lịch một hồi cứu mình sinh tử thể nghiệm. Quay người tiếp nhận chén trà, mỏi mệt Nhan Tuấn Trạch có chút miễn cưỡng vui cười. Hắn uống một ngụm trà, cùng Giản Đồng nói chuyện với nhau vài câu, biểu hiện ra đối tảng đá kia vẫn rất hiếu kỳ dáng vẻ. Đặt chén trà xuống, cố ý lấy điện thoại di động ra hướng về phía tảng đá theo từng cái góc độ chụp nhiều tấm hình. Sau đó lại cùng Giản Đồng nói rồi vài câu, lúc này mới lấy cớ phải chạy về trường học, cáo từ rời đi Giản gia về sau. Nhan Tuấn Trạch thực sự quá mệt mỏi, hắn căn bản không muốn đi đến trạm xe buýt, trực tiếp tại bên đường chặn một chiếc taxi, nói rõ đi Thiên Minh Bách Khoa, sau đó co quắp ở phía sau tòa rất nhanh liền ngủ. Đợi hắn tỉnh lại lúc, vẫn là bị tài xế xe taxi đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên, đã đến Bách Khoa cửa ra vào, thanh toán tiền xe. Nhan Tuấn Trạch không có trực tiếp trở về phòng ngủ, mà là đi chuyến Hương Nhi phòng cho thuê. Hắn thực sự quá mệt mỏi, thời gian dài bảo trì tinh lực độ cao tập trung khống chế quỷ tơ. Giờ phút này tinh thần một khi thư giãn xuống tới, cũng chỉ muốn ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, còn là Hương Nhi nơi này nghỉ ngơi muốn thực tế một chút. Ra vào thuê phòng thời điểm, Hương Nhi đang ngồi ở trên giường lật xem điện thoại di động tin tức. Nữ nhân này lại xưa nay không ngủ được, mỗi ngày đều đang kiếm chuyện tình làm. Nhan Tuấn Trạch hiện tại quần áo đều không cần tẩy, trong trường học đổi sau toàn bộ dùng một cái bọc lớn dẫn ra, nhét vào Hương Nhi nơi này, từ Hương Nhi giải quyết. Không chỉ có như thế, chính là hoa hoa quần áo, Hương Nhi cũng xung phong nhận việc toàn bộ hỗ trợ rửa. Dù sao nơi này có máy giặt, nửa gian phòng đều có thể treo quần áo, rất thuận tiện. Vào nhà sau, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên, y phục của mình đều đã rửa sạch, lộ ra giặt quần áo dịch mùi thơm ngát. Không chỉ có như thế, trong phòng còn mang theo chính Hương Nhi quần áo. Bây giờ nàng cũng học được thích sạch sẽ. Bởi vì sợ hãi mùi thuốc của mình quá nặng, cho nên mỗi ngày đều cần thay quần áo. Tại Hoa Hoa chỉ đạo dưới, phục sức phối hợp cũng là rất thời thượng. Lập tức Nhan Tuấn Trạch ánh mắt lộ ra cổ quái, nhìn chằm chằm trên cột treo quần áo một đầu kiểu nữ quần đùi. Cái này quần đùi là không dấu vết, hơn nữa vô hạn tới gần cho, sao sao sao sao đầu hình dạng. Còn là hoa hồng đỏ sắc, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được đưa tay chỉ vào kia quần đùi. Hương Nhi, ngươi bây giờ đều mặc cái này, không phải, kia là hoa hoa. Hương Nhi ngẩng đầu liếc qua, Nhan Tuấn Trạch kém chút liền phun, ấn lại lồng ngực của mình, bò lên giường, khó trách, hắn liền buồn bực bình thường tại phòng ngủ phơi quần áo lúc. Giống như liền không thấy được hoa hoa quần đùi, nguyên lai thằng nhãi này, cái này thú vị, cái này khuynh hướng, hiện tại Nhan Tuấn Trạch đã đang suy nghĩ chính mình có hay không cái này đổi phòng ngủ. Ngươi qua bên kia trên ghế ngồi, ta ngủ một hồi. Nhan Tuấn Trạch nằm trên giường không bao lâu, con mắt liền nhắm lại. Hương Nhi theo lời ngồi vào trên ghế, có chút hiếu kỳ lườm Nhan Tuấn Trạch hai mắt, không biết hắn vì sao lại mệt mỏi như vậy. Lập tức nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút hoa hoa quần đùi. Như thế thức, kia màu sắc. Hương Nhi dù cho thân là quái dị chi thân giờ phút này cũng không khỏi dùng mình một cái. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch nơi đó vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Gia hỏa này thực sự nhanh mệt nằm xuống, ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai 10 giờ. Cái này giấc ngủ chất lượng rất cao, nhường Nhan Tuấn Trạch sau khi tỉnh lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Hương Nhi lúc này ở lối đi nhỏ đứng ở phía ngoài phơi nắng. Nghe thấy trong phòng động tĩnh sau đó xoay người đi đến. Nhan Tuấn Trạch tỉnh lại lần đầu tiên liền nhìn về phía đầu kia tay con mắt quần đùi phương hướng. Phát hiện đã bị Hương Nhi cấp thu lại. Còn tốt, nữ nhân này rất hiểu hắn. Bất quá hắn như cũ ngồi ở trên giường, không có lập tức lên ý tứ. Hương Nhi nhìn hắn tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, cũng không có lên tiếng nói chuyện. Liền đứng tại cửa ra vào, sau lưng đắm chìm dưới ánh mặt trời, ấm áp, không biết từ lúc nào bắt đầu. Hương Nhi yêu thích liền biến thành phơi nắng, nàng vốn là toàn thân băng lãnh, loại này phơi nắng cảm giác, có thể nhường Hương Nhi cảm nhận được kia một chút xíu đã lâu ánh nắng cùng ấm áp. Thực sự không nên quá thoải mái dễ chịu, Nhan Tuấn Trạch kỳ thật căn bản không có suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là tại sau khi tỉnh lại, phát hiện thời không đồ phổ bên trong bỗng nhiên hơi khác thường. Nội thị đồ phổ, khác thường truyền đến cảm giác chấn động đến từ thứ 12 cái tiết điểm chỗ. Mà nơi đó rõ ràng nhất chính là thuộc về lưỡi dài chân chân ảnh thu nhỏ. Tâm niệm vừa động, lưỡi dài chân chân bị Nhan Tuấn Trạch nháy mắt phóng xuất ra. Nữ nhân này tại xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản đầu kia lưỡi dài đầu là nhô ra miệng bên ngoài, ngay tại bốn phía lắc lư, bất quá toa một chút, bị nàng cấp tốc thu hồi trong miệng. Nhan Tuấn Trạch thấy thế vui mừng. Chân chân, ngươi khôi phục. Lưỡi dài chân chân ánh mắt rõ ràng biến thanh minh, không giống phía trước chặt chẽ cúi đầu, kéo lấy cái đầu lưỡi lớn, không nói một lời bộ dáng. Nàng nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, lộ ra đã lâu mỉm cười, gật gật đầu, ừ, ta cảm giác khoảng thời gian này giống như là làm một giấc mộng, vẫn luôn mơ mơ màng màng, lần trước nếu không phải ngươi lên vậy chỉ trách dị người, đem ta từ dưới đất không gian bên trong cứu ra ngoài, cũng sẽ không là chính mình từ trường bị nhiễu loạn, muốn lâu như vậy mới khôi phục. Nhan Tuấn Trạch vui mừng nói, dứt lời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, chính mình đại trở về đi cứu chính mình, sau đó sinh ra gợn sóng sự kiện, bị hiệu ứng hồ điệp ổn định tới sửa chính, mà lưỡi dài chân chân chính là tại lần kia sự kiện sau bị nhiễu loạn từ trường. Có thể hay không lần này hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong? Đưa nàng từ trường nhiễu loạn sự kiện tiến hành một ít trình độ điều chỉnh, cho nên dẫn đến nàng có thể hiện tại tỉnh lại, nếu không khả năng còn phải lại hỗn loạn một thời gian cũng nói không chừng. Chính là Nhan Tuấn Trạch không có lựa chọn làm thứ ba thị giác đi đứng ngoài quan sát hiệu ứng hồ điệp ổn định sửa đổi tình huống, cho nên hiện tại chỉ là suy đoán. cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Bất quá kết quả là tốt, chỉ cần lưỡi dài chân chân khôi phục thế là được. Chân chân lại nói tiếp một câu về sau, bỗng nhiên có một loại hoảng sợ cảm giác, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Hương Nhi. Nàng toàn thân kéo căng, đã tùy thời ở vào công kích trạng thái. Bất quá mặc dù tiến vào công kích trạng thái, chân chân thân thể lại là run rẩy. Đến từ Hương Nhi phương kia áp bách cho nàng mạc đại khủng hoảng. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại. Chân chân, không cần khẩn trương, đây là Hương Nhi, các người nhận thức một chút, đều là người một nhà, đều là người một nhà. Hương Nhi chỉ là nhìn xem chân chân, không có bất kỳ cái gì động tác. Chân chân hơi kinh ngạc, công kích trạng thái rất nhanh biến mất. Bất quá nhìn xem Hương Nhi lúc vẫn có vẻ rất thận trọng. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, tự nhủ, như vậy đi, đều là người một nhà. Hôm nay chúng ta người một nhà liền đều nhìn một chút. Về sau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần như vậy không thân. Dứt lời, hắn lần lượt đem hai cái quái anh cùng bò sát quái phóng xuất ra. Kia hai cái quái anh chợt vừa xuất hiện. Vốn là muốn hưng phấn một chút, nét mặt hưng phấn toàn bộ treo ở trên mặt, bất quá lập tức liền ngưng lại, rát rít lên một tiếng, lập tức lần lượt chui được dưới sàng. Bò sát quái thì là tải phóng xuất về sau, lập tức cảm giác tình huống không đúng, một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách giáng lâm. Hắn không có giống kia hai cái quái anh như thế trực tiếp chui gầm giường, mà là bỗng nhiên nhảy lên giường, hai tay mở ra, đối mặt cửa phương hướng, ngăn tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt. Không ngoài sở liệu, sở hữu quái dị đều cảm nhận được đến từ Hương Nhi áp bách. Kia hai cái quái anh là khó tin cậy nhất, phía trước cái này bò sát quái cũng không đáng tin cậy. Bất quá bây giờ tốt lắm, vậy mà hiểu được hộ chủ, chỉ bất quá Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xuống, liền gặp gia hỏa này mặc dù giang hai tay ra che chở chính mình, nhưng vẫn không quên nhô ra phân nhánh đầu lưỡi thuận thế xử lý một chút chính mình, bởi vì kinh hoảng mà hơi có chút loạn một phân. Nhìn thoáng qua về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác gia hỏa này giống như lên cân, lại nhìn chân chân. Phát hiện nữ nhân này bây giờ nhìn lại cũng có chút trâu tròn ngọc sáng cảm giác. Xem ra tại cái này thời không đồ phổ bên trong thời khắc nhận dị thứ nguyên năng lượng tầm bồ, cái này quái dị còn trôi qua rất thoải mái dễ chịu. Chỉ là năng lực đề cao cũng không nhanh, mà hình thể phương diện ngược lại trưởng thành rất lớn. Không có việc gì, đều vô sự, đứng tại cửa ra vào Hương Nhi là người một nhà. Giống như chân chân, đều là người một nhà. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ mép giường, đối dưới giường nói, hai cái tiểu gia hỏa, nhanh leo ra, ra tới nhận nhận. Bò sát quái phản ứng có chút chậm, như cú hai tay vươn ra, một bộ hộ chủ hình. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ đầu của hắn, có thể, ta rất xúc động, đi đem dưới giường hai gia hỏa đẩy ra ngoài. Bò sát quái oán trách nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, lè lưỡi đem bị Nhan Tuấn Trạch cho mình làm loạn một phân một lần nữa lý hảo. Lúc này mới tránh ra, tiến vào gầm giường, đem hai cái quái anh đuổi ra, chờ sở hữu quái dị đều đến đông đủ. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào cửa ra vào Hương Nhi nói, đây là Hương Nhi, tại trong các người sức mạnh mạnh nhất, sau đó chỉ vào chân chân. Đối Hương Nhi nói, đây là lưỡi dài chân chân, là một cái thắt cổ mà chết nữ nhân, cùng cái chết của ngươi đồng dạng. Các ngươi có cơ hội nhiều trao đổi một chút, nhưng không cần làm hư cái này tiểu bằng hữu. Lại dần dần đem bò sát quái cùng quái anh giới thiệu. Về sau, Nhan Tuấn Trạch có chút cảm khái, kỳ thật chúng ta đại gia đình này bên trong còn có hai người là mẫu nữ. Không biết bây giờ chạy đi đâu. Nói đến Khả Nhi, ta đột nhiên thật muốn nàng. Trừ chân chân cùng bò sát quái nhẹ gật đầu bên ngoài, mặt khác quái dị cũng không biết Nhan Tuấn Trạch nói tới ai. Cảm khái qua đi, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên tới hào hứng. Từ trên giường xuống tới, cầm lấy điện thoại di động của mình, cấp Hương Nhi chuyển một chút tiền, nói, Hương Nhi, đi mua một ít rau quả cùng nồi lẩu đáy nguyên liệu. Giữa trưa chúng ta người một nhà ăn nồi lẩu. Ngừng một chút nói, ếch, lại nhiều mua chút hương nến đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN